Chương 42 Động cơ đáng nghi. Cô trực tiếp mang vào phòng tổng giám đốc cũng được, tôi đang rất bận. Nhiếp Phong tiện tay cầm tập tài liệu lên, lật ra xem sau đó nói rất nhanh. Được. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Nhiếp Phong lật qua lật lại tài liệu ngược, ánh mắt lộ ra vẻ bán tín bán nghi. Nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn ở đây có gian kế. Nhẹ nhàng thử xoay nắm cửa văn phòng tổng giám đốc. Hiểu Nguyệt biết cửa rất dễ mở ra, nhưng nghĩ đến thái độ mờ ám vừa rồi, cô khôn khéo cầm tay nắm cửa, xoay phải xoay trái, lại xoay trái xoay phải, nhưng không đẩy cửa đi vào. Cửa còn tốt, chưa hỏng đâu. Chí Phong nhìn không được, đưa ra lời thúc giục. Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu, nhíu mày nhìn khóa cửa, miệng khẽ lẩm bẩm. Nhưng sao tôi đẩy mãi vẫn không được, kỳ lạ thật. Không thể nào. Nhí Phong đặt tập tài liệu xuống rồi nhanh nhẹn đi đến. Vừa rồi vẫn còn tốt mà. Nhiếp Phong vừa định đưa tay đẩy cửa, đột nhiên tròn tỉnh, cánh tay khựng lại giữa không trung, đẩy không được, không đẩy cũng không xong. Cô gái này thật lợi hại. Chờ lấy Nhiếp, có chuyện gì vậy? Phía sau cặp kính gồng đen, ánh mắt vô tội kia có thể so với chú nai Bambi ngây thơ. Khóa cửa hỏng rồi. Nhiếp Phong chỉ có thể tự cắn đau lưỡi của chính mình. Nếu lúc này đẩy cửa bước vào, không chừng anh sẽ bị tê hẹo đẩy từ tầng 48 xuống mắt. Thật sự hỏng rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn tập tài liệu trong tay, vẻ mặt vô cùng eo não. Để tôi nộp giúp cô vậy. Vậy làm phiền trợ lý Nhiếp rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt nụ cười cực kỳ trong sáng. Không phiền chút nào. Tạm biệt anh nhé. Kỷ Hiểu Nguyệt lại tặng cho Nhiếp Phong một nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy bàn tay nhỏ thoải mái xoay người đi xuống. Yêu nữ, đúng là yêu nữ. Cô ta thậm chí còn gian kế hơn kẻ tê hẹo, xảo quyệt hơn cả tê hẹo, khiến người ta chết mà không nói được lời nào. Linh hồn nhỏ bé của Nhiếp Phong đang không ngừng đấm ngực dầm chân. Cửa văn phòng giám đốc đột nhiên bật mở. Tê hẹo không tức giận, hoàn toàn không tức giận. Ngược lại trên gương mặt của anh hiện lên nụ cười gian xẹo đến mức Nhiếp Phong cũng cảm thấy run sợ. Việc này... tôi còn có việc phải làm, không làm phiền hai người. Nhiếp Phong rụt cổ lại, định quay đầu bỏ chạy. Trợ lý Nhiếp. Ba chữ này thoát ra từ miệng tê hẹo, thật khiến người ta nổi da gà. Tê hẹo khóe môi cong lên, ánh mắt hấp dẫn quyến rũ với hàng lông mi dài như vẽ. Hôm nay cậu được nghỉ. Cậu đưa Phong Tín Nhi tiểu thư đi chuẩn bị bộ lễ phục cho bữa tiệc tối hôm nay ở Bạch Gia nhé. Cảm ơn tổng giám đốc Tề. Phong Tín Nhi vui sướng siết chặt hai tay, đôi mắt xinh đẹp trong veo lấp lánh. Nhiếp Phong khóc thầm, đi mua quần áo với con gái lại là một cô nàng nổi tiếng khó tính. Tề Hạo, cậu đúng là giết người không cần đeo mà. Nhiếp Phong vẻ mặt như đưa đám, dặn Phong Tín Nhi rời đi. Tay Tề Hạo đặt lên nắm cửa, chỗ này vẫn còn hơi ấm. Nhớ đến đôi mắt sáng rực phía sau cặp kính gồng đen, đột nhiên anh rất muốn gặp cô.